Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, thu hoạch khổng lồ, liên tục đột phá. Lý Thanh nhanh chóng trở về mật thất của mình ở ngoài kinh thành. Đầu tiên, hắn kiểm kê tinh khí thạch, tổng số lượng ước chừng 10 miếng cấp tai, cấp hung 100 miếng, cấp sát 1000 miếng, cấp chú vạn miếng. Nhìn mấy dương tinh khí thạch, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Lần này thật đúng là thu hoạch xa xỉ. Tiếp theo trước tiên mua đủ 2 bộ tài liệu di tinh hoán đấu điên đảo càn khôn trận. Huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận tổng cộng có 365 trận kỳ. Di tinh hoán đấu điên đảo càn khôn trận cũng muốn luyện chế 2 bộ 365 đạo, lấy đại trận huyết tế làm căn cơ, hình thành phạm vi di động bao trùm toàn bộ đại trận. Một bộ trận pháp khác được khảm vào trong khốn thiên đại trận. Sau đó lại sử dụng căn nguyên vạn khí kết nối với cấm pháp, liên hợp lực lượng của 3 tòa đại trận huyết tế, khốn thiên, di tinh này lại, hình thành trận pháp khép kín. Sắp xếp thứ nhất trong kinh thành mới thỏa đáng. Lý Thanh hơi tính toán, trong nháy mắt đã qua nửa ngày, mua tất cả vật liệu thông qua người giấy bách ảnh. Hắn bắt đầu sử dụng phương pháp mới để tiến hành luyện chế. Trong mật thất dưới đất chất đống vô số vật liệu, Lý Thanh lẳng lặng nhìn, nguyện vọng thuật vô thanh vô tức phát động. Bắt đầu nghiền nát đá tinh chi, càn khôn kim, vạn linh thủy, chia chất lỏng thành 365 phần. Đem tinh quang thần sa và huyễn không mộc cấu thành 2 bộ trận kỳ 365 cái hoàn mỹ. Sau đó, lại dùng chất lỏng ở trên trận kỳ phân biệt viết di tinh hoán đầu điên đảo càn khôn đại chú. Nương theo hiệu quả nguyện vọng thuật, tất cả tài liệu bắt đầu tự nhiên phân phối, tổ hợp, rất nhanh liền biến thành 2 bộ 365 trận kỳ. Chất lỏng nghiền nát bắt đầu nhanh chóng bám vào trên trận kỳ, tất cả văn tự đều là một khuôn mẫu khác ra, không có bất kỳ một chút sai biệt nào. Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh ánh sáng mông lung ở trong mật thất dưới đất lấp lóe. Bốn phía mật thất sinh ra vô số cấm chế dao động, đem tất cả ánh sáng cùng lực lượng dao động toàn bộ chặn lại. 2 bộ trận kỳ, trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành. Vung tay lên, toàn bộ những trận kỳ này đều rơi vào trong 2 túi càn khôn. Túi càn khôn bị hắn để vào trong tay 2 người giấy bách ảnh, đối phương chợt lóe liền biến mất ở nơi này. Chúng đi bố trí trận pháp. Trận trong trận của đại trận huyết tế và đại trận khốn thiên sắp thành lập. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh dừng lại trên tinh khí thạch còn lại. Bây giờ hắn đã ngưng tụ phách thứ 2, còn thiếu 220 pháp lực là có thể ngưng tụ phách thứ 3. Tài nguyên còn lại của hắn đại khái là 10 cái cấp tai, 100 cái cấp hung, 1000 cái cấp sát, vạn cái cấp chú. Toàn bộ đổi thành pháp lực, ước chừng là 2465 đạo. Số liệu này có thể giúp hắn ngưng tụ tất cả 7 phách. Hơn nữa hoàn thành tu luyện nhân hồn và địa hồn, còn có thể thừa 55 đạo pháp lực. Sau khi tính toán sơ qua, Lý Thanh biết tiếp theo mình nên làm như thế nào. Thời gian trôi qua từng ngày, Lý Thanh bắt đầu khổ cực tu luyện. Đầu tiên là rút ra tinh khí, bổ sung đủ 365 đạo, sau đó bắt đầu phân biệt tu luyện 7 phách. Hắn đã luyện thành 2 đạo, 5 đạo còn lại cũng ở trong 10 ngày kế tiếp từng cái luyện thành. 7 phách viên mãn. Hội tụ ở trong thế giới tinh thần của hắn, hóa thành bảo châu kỳ diệu, hấp dẫn lẫn nhau, tản ra ánh sáng mông lung bất đồng. 7 loại ánh sáng này bao phủ toàn thân hắn, thậm chí tạo thành một màn sáng trong phạm vi một thước quanh người hắn. Loại màn sáng này có thể khu trừ gần như tất cả tà khí phòng ngự bên ngoài. Nhưng mà chỉ có tác dụng đối với tất cả ngoại tà bình thường, đối với dị hóa sẽ không sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. 7 loại hồn phách tỏa ra ánh sáng chồng chéo. Thậm chí có thể khiến Lý Thanh cảm nhận được thời không quái dị sâu hơn. Khắp nơi tràn ngập khí tức quái dị, đối diện với thời không bình thường, vô số quái dị đều đang mơ ước cửu châu thế giới. Sau khi ngưng tụ 7 phách, loại cảm giác này càng sâu sắc hơn, Lý Thanh lẳng lặng cảm nhận, có thêm hiểu biết về thế giới này. Sợ rằng bên ngoài cửu châu thế giới, khắp nơi đều tràn ngập quái dị. Tình huống mặt trời và mặt tối quá tệ, cho dù là Phật đạo hay Nho gia, hoặc là yêu ma quỷ Phật chư tử Bách gia, cương giả của bọn họ đều đã đi tới Cửu Châu, chỉ dựa vào 6 đạo bát tiên, muốn duy trì an bình cho Cửu Châu cũng đã vô cùng tốn sức. Còn có logic trí tuệ thần bí khó lường quái dị, 8 tiên gần như bị kiềm chế toàn bộ lực chú ý. Cho dù bọn họ thiết kế bắt bắt kẻ có trí tuệ logic quái dị, nhưng ra tay vào ban đêm cũng phải có nguyên nhân. E rằng có lực lượng gì đó cản tay chân bọn họ. Hai hại nhẹ thì tốt, mới có thể mặc cho nó sinh ra nguy hại lớn như thế đối với Cửu Châu. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Lý Thanh tràn ngập hàn quang. Tiếp tục đi, nhân hồn, địa hồn, cũng không phải dễ dàng ngưng tụ như vậy. Lý Thanh yên lặng hấp thu tinh khí thạch, rất nhanh trong đan điền đã có 365 luồng pháp lực hội tụ lại. Quang huy bảy phách ở trong thức hải của hắn lấp lóe, pháp lực xâm nhập đến chỗ sâu trong thức hải, bắt đầu nhanh chóng đan vào thành một đồ án kỳ lạ. Hào quang bảy phách mãnh liệt tuôn ra, bao phủ trên đồ án này. Đồ án phát ra một loại chấn động kỳ diệu, vô thanh vô tức lan ra toàn thân. Một loại chấn động kỳ diệu từ trong thân thể bị hấp dẫn, chậm rãi tràn ra, hội tụ về đồ án pháp lực trong thức hải. Một hình người kỳ diệu hội tụ trong đồ án, rõ ràng là dáng vẻ của Lý Thanh. Ảo ảnh mơ hồ trở nên dần dần chân thật, dần dần biến thành chân thật. Một vòng huyền quang mông lung từ trong cơ thể nhân hồn tràn ra. Loại hào quang này chói mắt như thế, ánh sáng màu xanh mông lung này, dường như là ánh sáng tính mạng nào đó. Nhìn thấy ánh sáng này, trong lòng Lý Thanh lập tức có một tia lĩnh ngộ. Đây là tuổi thọ của hắn, hắn còn có 310 năm tuổi thọ. Cảm nhận được ánh sáng tuổi thọ này, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là nhân hồn ngưng tụ, tuổi thọ hiển hiện. Đúng lúc này, bên ngoài xảy ra biến hóa quỷ dị. Bóng tối đột nhiên giáng lâm vào trong mật thất dưới lòng đất nơi hắn đang đứng. Một cảm giác khủng bố vô hình đang chậm rãi buông xuống, trong bóng tối có vài sợi lông xù, xúc tu vô hình dường như đang hóa thành sự thật, lao về phía Lý Thanh. Vào thời khắc nguy hiểm dị thường này, Lý Thanh không chút hoang mang mở mắt ra. Đối với những xâm nhập quái dị này, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Tất cả pháp thuật tại thời khắc này mở ra, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm trực tiếp áp chế hết thảy lực lượng siêu tự nhiên trong phạm vi ba trượng. Trong phạm vi ba trượng mà vạn pháp vạn khí trưởng khống, tất cả lực lượng đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn, cho dù là lực lượng quái dị cũng không ngoại lệ. Chư thiên văn minh trường hà trực tiếp hóa thành dòng lũ tin tức mênh mông, cọ rửa tất cả, phá hủy tất cả tinh thần. Nhân đạo bất bại pháp thể bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Vào giờ khắc này, lực lượng của hắn trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Há mồm phun ra một đạo tinh quang rực rỡ. Đạo khí của hắn nở rộ vô tận uy năng, phát huy ra lực lượng thần hồn cảnh giới. Kiếm quang trong nháy mắt quét ngang bốn phía, đan vào thành vô số ánh sáng. Chương 562, Kinh thành biến hóa, đảo ngược lũng đoạn. Tia sáng này tựa hồ có uy năng khủng bố cắt đứt tất cả. Bốn phía hắc ám đều bị ánh sáng chia năm xẻ bảy. Từng tiếng kêu thảm thiết quỷ dị không ngừng vang lên. Chít chít chít, chít chít chít chít. Hắc ám dưới uy năng của đạo khí ầm ầm vỡ vụn, hết thảy lại khôi phục bình thường. Lý Thanh cảm nhận được nhân hồn, bảy phách viên châu vần quanh nó, tạo thành một vòng sáng ở sau lưng. Bảy loại quang mang trong quang quyển không ngừng lưu chuyển, bao phủ nhân hồn của Lý Thanh vào trong đó. Lý Thanh khẽ cười, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Tu thành nhân hồn, kế tiếp chính là địa hồn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn thoáng chốc ngưng trọng lên. Cảnh giới địa hồn và cảnh giới nhân hồn khác nhau. Bởi vì cái gọi là thiên hồn quy thiên, địa hồn quy địa, nhân hồn thường ở trong cơ thể người. Muốn ngưng tụ địa hồn, đầu tiên người phải tìm được nó. Địa hồn ẩn giấu dưới mặt đất, chỉ có ngưng tụ nhân hồn mới có thể cảm ứng được vị trí của địa hồn. Sau khi cảm ứng được vị trí địa hồn, còn cần nhân hồn xuất thể, tiến vào một loại hồn phách thần bí, trải qua đủ loại nguy hiểm mới có thể tìm được địa hồn. Thở ra một hơi thật sâu, khuôn mặt Lý Thanh có chút ngưng trọng. Địa hồn ngưng tụ hung hiểm dị thường, cũng không phải là đơn giản trồng chất tài nguyên là có thể hoàn thành. Một khi không tốt sẽ mất mạng trên con đường tu luyện, thậm chí bị quái dị ăn mòn. Muốn tu thành địa hồn, nhất định phải tu thành pháp thuật tính chất tinh thần. Ta có, chư thiên văn minh trường hà, nơi tay, gần như có thể khắc chế tất cả nguy hiểm về mặt tinh thần. Vừa vặn có thể đối phó nguy hiểm có thể xuất hiện trên đường. Nhưng mà địa hồn hung hiểm, vẫn phải cẩn thận làm việc mới được. Trước nghỉ ngơi một ngày, trong khoảng thời gian này vẫn vùi đầu khổ tu, tinh thần đều có chút áp lực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tin tức mới nhất trên miếng ngọc gần đây. Hắn chọn lựa một số nội dung quan trọng để quan sát. Đầu tiên, hoàng đế trong hoàng cung nổi trận lôi đình, bởi vì trong cung tựa hồ có vật phẩm bị trộm. Một đám người bị ảnh hưởng, chủ mưu cuối cùng điều tra rõ ràng lại là Vũ Đức công chúa. Nàng lặng lẽ phục chế binh phù của hoàng đế, ý đồ mưu phản bị bắt tại chỗ, ban đêm liền chết ở trong ngục. Tất cả thủ vệ liên quan đều bị bắt lại, cùng ngày chém giết toàn bộ ở cửa chợ bán thức ăn kinh thành, không lưu lại một người sống nào. Bao gồm đạo nhân thần bí trong văn thư cung kia cũng bị Khôn Thái đế tự mình trấn áp một kiếm giết chết. Tất cả những người biết được chuyện ăn mày tiến cung đều bị giải quyết, chuyện hoàn toàn bị che giấu. Khi Lý Thanh nhìn thấy tin tức này cũng hơi rung động. Không hổ là Khôn Thái Đế, thật sự là tàn nhẫn đến cực hạn, đối với người khác tàn nhẫn hơn, đối với mình càng ác hơn. Cho dù là nữ nhi cũng không buông tha. Đáng tiếc, tất cả kế hoạch của ngươi đều chỉ có thể làm cho ta giã y. Ánh mắt nhìn về phía tin tức của Tôn Càn Khôn, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tôn Càn Khôn quả nhiên lợi hại, thế mà lại đem bang phái bị khống chế cảnh nội Bắc Phương và Long Châu, sử dụng hơn 1000 loại kế hoạch khác nhau, dùng phương thức khác nhau, dung nhập vào dưới trướng của thiên mệnh chi tử khác nhau. Mỗi một cái đầu rồng trong ngành nghề đều đang bị người của chúng ta chiếm cứ, thiên mệnh chi tử đã trở thành tấm chắn tốt nhất. Tất cả ánh mắt của các đạo thống đều bị vòng sáng của thiên mệnh chi tử che lấp. Nhìn Tôn Càn Khôn trong khoảng thời gian ngắn đã thiết kế ra nhiều kế hoạch như vậy, hơn nữa còn từng bước sắp xếp, Lý Thanh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Loại thủ đoạn này quả thực vượt qua lý giải của người thường, đồng thời suy nghĩ và chấp hành nhiều kế hoạch như vậy, hắn lại không có một chút vấn đề. Đây là hiệu quả của Long Tính sao, có thể khiến một phàm nhân đồng thời suy nghĩ nhiều kế hoạch như vậy, mà đại não không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng khiến ta nhẹ nhõm quá nhiều. Chỉ cần đầu lĩnh của đám xã hội đen này đều nằm dưới sự khống chế của ta, tất cả kế hoạch sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Nhưng mà Tôn Càn Khôn có thể sử dụng, nhưng ta cũng nhất định phải có hệ thống thứ hai. Dưới trướng thiên mệnh chi tử có rất nhiều sản nghiệp, những sản nghiệp này dưới sự an bài của Tôn Càn Khôn, đầu rồng của mỗi ngành nghề đều sẽ là người của ta. Nhưng ta khống chế những người đó chủ yếu là tiến vào quân đội, trở thành nòng cốt của quân đội. Cho nên ta hiện tại phải để cho thần minh khống chế thủ lĩnh các ngành các nghề. Nếu không thời gian lâu dài, những người này sẽ sinh ra dị tâm. Dựa theo nghiên cứu của nhà khoa học ở kiếp trước, người từng nắm quyền lực lớn, thường thường bảo thủ, chỉ số thông minh cũng sẽ xuất hiện giảm xuống, từ đó làm ra chuyện khiến cho mình bị mê muội. Cho nên ta nhất định phải sớm phòng ngừa tình huống này xuất hiện. Nhân vật đầu rồng bị khống chế, kế tiếp phải lựa chọn người thứ hai, dùng làm hệ thống lốp xe dự phòng. Cuối cùng người bị ta khống chế, ít nhất sẽ liên quan đến trên vạn người. Đối với tinh thần của ta mà nói, sẽ sinh ra gánh nặng nhất định. Khống chế chung quy không phải kế lâu dài, kế tiếp, ta muốn bắt đầu viết lý niệm cương lĩnh. Thế giới đại đồng, huynh đệ tỉ muội là một nhà. Ha ha, ở thế giới như vậy, âm thầm tích trữ lực lượng, chờ đợi thời điểm bạo phát. Lý Thanh hiểu rất rõ, dưới tình huống bình thường, sức sản xuất quyết định chế độ xã hội. Với thời đại xã hội phong kiến hiện tại, thích hợp nhất thật ra chính là hình thức tập quyền. Chủ quản tầng trên, hoàng quyền không xuống nông thôn, thân sĩ tạo thành cơ sở thống trị, mà đạo thống áp đảo bên ngoài, âm thầm ảnh hưởng đến hết thảy. Cuối cùng dẫn đến tất nhiên là tập trung tài nguyên, các loại đất đai thôn tính, các loại siêu cao thuế nặng, dẫn đến vương triều cuối kỳ xảy ra. Tất cả vương triều suy sụp, cuối cùng đều là nhân tố tài chính. Hiện tại điều Lý Thanh phải làm chính là thông qua việc hoàn toàn khống chế trung hạ tầng, đoạn tuyệt quá độ tập trung tài nguyên. Chuyển rời quyền lực đến tay mình, sau đó hắn sẽ tiến hành phân phối. Như vậy có thể khiến tập đoàn của mình vững chắc phát triển, đồng thời cũng để cho lý niệm của mình có thể dễ dàng truyền bá. Đem lợi ích của mình và hạ tầng hoàn toàn buộc chặt lại với nhau, lại do miếng ngọc trong tay hắn giám sát hết thảy, bất luận kẻ phản đồ, chuột lớn nào, đều sẽ xuất hiện trước tiên, sau đó âm thầm xử lý. Từ đó có hiệu suất cao, tập đoàn tầng dưới có tính hoàn chỉnh và tính thanh liêm. Tài nguyên nhìn như hội tụ ở trong tay thượng tầng, kỳ thực toàn bộ đều ở trong tay hạ tầng, ví dụ như kho lúa đất đai vương hầu tướng. Nhìn như chứa đầy vô số vật tư, nhưng thật ra những vật tư này đều nằm trong tay Lý Thanh, có thể tùy ý điều phối. Chỉ cần trung hạ tầng hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn, như vậy những người ở thượng tầng kia vĩnh viễn sẽ không phát hiện ra chân tướng sự tình. Bởi vì người của bọn họ quá ít. Có thể ăn được có thể ở, có thể sử dụng cũng chỉ có như vậy. Nhiều tài nguyên hơn, trong tương lai sẽ lấy con số để bày ra trong mắt bọn họ, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy vật thật. Cuối cùng hắn lén hoàn thành kiểm soát thế giới. Đạo thống đối với những vật tư này tự nhiên càng không coi trọng, bởi vì đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng. Mà nguyên nhân thành lập tất cả những chuyện này là vì một kế hoạch khác của Lý Thanh. Chương 563, con đường tắt tinh khí, những năm cuối vương triều. Kế hoạch phong thần của lục đạo bát tiên, trong đó một điểm quan trọng nhất chính là giai cấp vĩnh hằng. Nguyên lý của giai cấp vĩnh viễn chính là khống chế tinh khí. Sau khi lý giải được sự xây dựng của thiên đạo luân hồi, Lý Thanh cơ bản có thể xác định tinh khí trong toàn bộ Cửu Châu trong tương lai sẽ bị thiên đạo luân hồi hấp thu, sinh ra hiệu quả kỳ lạ nào đó. Thậm chí cuối cùng hoàn toàn phong tỏa sự tồn tại của tán tu, chỉ để lại tu sĩ phong thần, hoặc là một ít đạo thống đặc biệt. Sau đó lục đạo bát tiên vĩnh viễn ở trên cao, thống trị thế giới. Không có tinh khí, việc tu luyện của hắn cũng không thể tiếp tục được nữa. Cho nên trước khi phong thần, hắn nhất định phải tạo ra tinh khí của mình để thu hoạch hệ thống. Đối với thế giới hoàn toàn khống chế, chính là một điểm trọng yếu nhất trong đó. Nắm trong tay vô số người, lại thêm lỗ hổng tạo ra pháp khí logic của mình trong thiên đạo luân hồi, hắn có nắm chắc có thể ăn cắp một phần tinh khí, trở thành nguồn lực lượng của mình. Hơn nữa không chỉ có mình, chiến hữu Tôn Càn Khôn của hắn cũng cần bồi dưỡng. Đủ loại tin tức không ngừng bị hắn quan sát, địa bàn của vô cực giáo trong cảnh nội Cửu Châu đã hoàn thành xây dựng mạng lưới mới. Thần Minh Thân trong khoảng thời gian này đã mở quân cờ ở hai đại châu này. Tin tức về vô cực giáo không ngừng hiện ra, Lý Thanh nhìn mà âm thầm tặc lưỡi. Trong tay vô cực giáo tổng cộng có 4 thiên mệnh chi tử, những thiên mệnh chi tử khác đã bị bọn họ tiêu diệt. Những người có thiên mệnh chi tử này ở trên địa bàn của bọn họ đã đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội triều đình, hơn nữa dưới trướng có rất nhiều đạo binh. Bọn họ phân biệt thuộc về 4 mạch dưới trướng vô cực giáo, âm thầm là quan hệ cạnh tranh. Đạo nghiệp hỏa của tứ mạch vô cực giáo, Bạch Liên đạo, Huyết Hà đạo, Ngũ Tạng đạo. Nhìn mấy đại tông môn bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia ngưng trọng. Kế tiếp, hai đại đạo môn khác hẳn cũng không sai biệt lắm. Rất nhiều tu sĩ trường sinh đều đã hội tụ ở bên cạnh những thiên mệnh chi tử này. Đây chỉ sợ là một trận chiến tranh thiên đạo chân chính. Không biết sẽ triển khai theo hình thức gì. Trong thần thoại, phong thần có 365 vị trí, không biết có bao nhiêu tu sĩ đang tranh giành. Tu sĩ trường sinh lục đạo, hiện nay ta biết có khoảng 70-80 người, còn có nhiều hơn chưa nhập thế. Đoán chừng những người này có tính toán khác, hoặc là còn chưa đến lúc. Các thông tin nội bộ của các đạo thống lớn, vẫn chỉ có thể thông qua bách vật nhãn để điều tra, thông tin lấy được cũng chỉ giới hạn ở giữa, tầng dưới. Những cao tầng này dự định, có chút người nào cũng rất khó xác định. Nhìn một lượt tin tức tích lũy gần đây, Lý Thanh lập lòe một cái đã rời khỏi mật thất dưới lòng đất, lại xuất hiện, đã đi tới một nơi cảnh trí ưu mỹ bên ngoài kinh thành. Nơi này là một dòng sông lớn khói sóng lượn lờ, từ phía bắc mà đến hướng nam. Bờ sông có một tòa lầu vũ cao lớn, trên đó treo bảng hiệu thật to, bốn phía thì là một bến cảng. Bồ Giang Vọng Giang Lâu, nơi này là một tửu lâu nổi danh, bao nhiêu văn nhân tao khách đều từng tới nơi này quan sát nước sông mênh mông cuồn cuộn. Lý Thanh đi tới lầu 3 của Vọng Giang Lâu, gọi một bàn thịnh yến thượng hạng nhất, bắt đầu hưởng dụng. Cá sông tươi non ở dưới tay đại sư phụ vô cùng ngon miệng. Lý Thanh cũng không có nhiều sở thích ở thế giới này, ngoại trừ việc siêng năng tu hành ra thì chính là món ngon này. Trời đông trắng xóa, gió lạnh gào thét trên sông. Cửa sổ Vọng Giang Lâu mở vào bên trong, còn có kết cấu đặc thù cố định, chính là để phòng ngừa gió sông thổi qua tạo thành tổn hại. Trong lầu có lửa than, tuy bên ngoài có gió lạnh thổi qua, nhưng nơi này vẫn rất nóng. Trên mặt bàn của Lý Thanh cũng có đặt chậu than, vẫn luôn duy trì trạng thái nóng hổi mà hắn gọi. Mỗi khi gắp một đũa, gió lạnh thổi qua, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống, sau khi vào miệng liền vừa vặn. Đồ ăn không lạnh, rượu không lạnh, nhưng cũng không bỏng miệng, cổ nhân cũng rất thông minh. Lý Thanh cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, hưởng thụ mỹ thực đầy bàn. Một ngụm rượu nóng vào bụng, trên sông lớn còn có thuyền đánh cá. Cho dù là mùa đông giá rét thì các ngư dân cũng phải nghĩ mọi cách để kiếm vật tư. Đây chính là thời cổ đại, thời đại tàn khốc gần như không có hy vọng, hoặc là trên bảng có tên, một lần hành động xông ra giai cấp. Nếu chậm rãi tiêu vong, ba đời mà chết. Lý Thanh nghĩ tới những thôn trang xuất hiện trong lịch sử, Vương Gia Thôn, Lý Gia Thôn vân vân. Vì sao lại hình thành một hộ thôn trang này? Là bởi vì địa chủ là Lý Gia, Vương Gia, thôn dân vốn bị những địa chủ này một nhà chiếm cứ thổ địa, sau đó bị đuổi ra ngoài. Người của địa chủ gia thì không ngừng kế thừa những điền sản này, trong lúc lơ đãng liền biến thành một nhà một họ thôn. Đây chính là quy luật tự nhiên không ai có thể thay đổi, cường giả càng mạnh thì hiệu ứng mã thái. Ở bất kỳ thế giới nào, loại quy luật tự nhiên này đều là thông dụng. Lục đạo bát tiên cũng không phải là như thế, lực lượng của bọn họ lấy hình thức đạo thống kéo dài xuống. Từ từ hình thành lũng đoạn, ngăn cách không gian tu sĩ bình thường thăng cấp. Lũng đoạn tài nguyên, phần lớn tán tu trở thành lương thực của bọn họ. Một vòng tuần hoàn hoàn toàn mới đã bắt đầu, mà bây giờ bọn họ phải xây dựng một vòng tuần hoàn càng kinh khủng hơn và lũng đoạn hơn. đó mới thật sự là tối tăm không ánh mặt trời. Lý Thanh vừa ăn vừa nghĩ, ngắm cảnh sắc mỹ lệ, tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Lúc này dưới lầu có một đám công tử ca tới, ăn mặc hết sức hoa lệ, mỗi người dường như đều bất phàm. Rất nhanh tiệc rượu đã bày ra, bọn họ đã trò chuyện với nhau với khí thế ngất trời. Các ngươi nói xem, chuyện xảy ra gần đây trong cung rốt cuộc là thế nào? Vũ Đức công chúa lại ăn cắp hổ phù phục chế, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Trong này khẳng định có vấn đề. Một thanh niên anh tuấn cầm đầu nói, chuyện này chúng ta vẫn không nên bàn luận, bệ hạ tự có thâm ý của hắn. Hừ, thâm ý, gần đây trên triều đình, mấy vị đại thần cương trực công chính đều bị phán trảm lập quyết. Ta thấy hắn bị váng đầu rồi. Một công tử với vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh nói. Trong lời nói có nhiều phẫn nộ, tựa hồ hành động của hoàng đế khiến bọn họ bị thương tổn nào đó. Vương huynh, chuyện nhạc phụ Lý Cương chính đại nhân của ngươi chúng ta đều biết. Nhưng đương kim thánh thượng càn khôn độc đoán, hùng tài đại lược ai dám không phục. Chuyện này vẫn nên để ở trong lòng đi. Nam tử được xưng là Vương huynh, ánh mắt hơi có chút phẫn nộ, một ngụm uống một ngụm rượu. Những người khác cũng im lặng. Công tử ca cầm đầu bỗng nhiên nói, đêm Tết buông xuống, mọi người nói chuyện vui vẻ một chút đi. Gần đây có một vị thanh quan nhân đến Di Hồng Việt, nghe nói là danh kỹ vùng sông nước. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tài hoa văn chương cũng là nhất đẳng. Không bằng chúng ta chờ một lúc đi xem vị danh kỹ vùng sông nước này. Mọi người nghe nói như thế, lập tức hứng thú, một mảnh ồn ào náo nhiệt. Lý Thanh nghe thấy lời họ nói thì khẽ nhíu mày. Khôn Thái Đế bắt đầu biểu diễn sao, xem ra mưa gió sắp tới. Chương 564, danh kỹ Phổ Giang, đòi mạng rửa hận. Lý Thanh uống một ngụm rượu nhỏ, nếm thử cá hấp. Một đám công tử ca bên cạnh cũng cao hứng bàn luận, thỉnh thoảng phê bình tình hình chính trị đương thời. Lời trong lời ngoài đều đang âm thầm nói Khôn Thái Đế là bạo quân. Có người còn thảo luận chuyện 300 năm một vòng, nhìn qua đều là một đám thanh niên có trí. Phần phật, gió lạnh bên ngoài thổi mạnh, không khí xung quanh đột nhiên trở nên âm u. Ngọn nến và bếp lửa trong phòng, ánh lửa lập lò đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Ngoại giới trở nên tĩnh mịch, toàn bộ thế giới trong phút chốc giống như đổi thành một thời không khác. Đám công tử đang nói chuyện khoác lác đều ngừng đàm luận. Trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên, còn có một tia sợ hãi nhìn bốn phía. Đây là có chuyện gì? Mấy người cảm thấy bất an, hàm răng run cầm cập. Chẳng lẽ chúng ta gặp phải quỷ? Gần đây thế đạo không yên ổn, khắp nơi đều có truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Tuy bọn họ xì mũi coi thường, nhưng khi mình chân chính gặp được, nghĩ đến những truyền thuyết này, lại càng thêm sợ hãi. Công tử cầm đầu mặt cũng trắng bệch. Lang quân, vì sao ngươi lại bỏ ta mà đi? Thanh âm âm trầm, giọng nữ lạnh như băng, vang vọng trong không khí. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia hoảng sợ, không biết từ lúc nào, ở đầu cầu thang xuất hiện một bóng người. Đó là một nữ nhân mặc váy dài trắng thuần, nhưng lúc này gương mặt nữ nhân này lại vô cùng khủng bố. Một gương mặt trắng bệch không có bất kỳ màu sắc, một loại lục quang mông lung bao phủ gương mặt của nàng. Hai mắt của nàng một mảnh đen kịt, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt của nàng tựa hồ có vô số đôi mắt thật nhỏ. Kinh khủng nhất là, tóc đối phương không gió bay múa, phảng phất như có sinh mệnh, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khu vực ba thước lấy nàng làm trung tâm đều nằm trong phạm vi mái tóc đen bao phủ. Ngũ quan của nữ nhân rất tinh xảo, tựa như búp bê sứ, nhưng má đỏ hồng, lại làm cho nàng có vẻ vô cùng âm trầm. Lại phối hợp với ánh sáng màu xanh mông lung tự nhiên tràn ngập, khí tức âm trầm càng lộ ra vẻ khủng bố. Lúc này có công tử ca tựa hồ nhận ra nàng, Hồng Dược, là Hồng Dược. Nàng đến oan hồn lấy mạng, thật sự là nàng. Nghe thấy lời này, sắc mặt công tử cầm đầu trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Trên mặt hắn tràn ngập vô số sợ hãi. Lúc này Lý Thanh đã thông qua sổ ghi chép biết rõ thân phận của đối phương. Bản mới, thân phận nữ nhân của Lam, thuốc đỏ là tình nhân cũ của Chu công tử, vốn là danh kỹ trên Bồ Giang. Cuối cùng bị Chu công tử đoạt được hạng nhất, chiếm hồng hoàn, hưởng thụ một phen cá nước thân mật. Hồng Dược vẫn muốn để Chu công tử cưới nàng về nhà, cho dù làm tiểu thiếp cũng được, nhưng Chu công tử này cũng không phải là người lương thiện gì. Rất nhanh đã chơi chán nàng, tìm một cơ hội bày một bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi những huynh đệ này của hắn. Sau đó đem thuốc đỏ rót say, để cho bọn họ thay phiên hưởng thụ một phen, triệt để chặt đứt ý nghĩ thuốc đỏ. Hồng Dược tỉnh lại nhìn thấy thảm trạng của mình, tuyệt vọng nhảy sông tự vẫn. Một kỹ nữ chết thì chết, không ai để ý tới sống chết của nàng. Quay đầu lại quên mất nàng. Thuốc đỏ ôm hận mà chết, vừa vặn gặp thiên địa dị biến, Oán hận của nàng quấn quanh Kim Liễn, trong tuyệt vọng biến thành logic quái dị. Kim Lễ biên tập quái dị dị hồng dược, bất kỳ người nào nắm giữ Kim Lễ, chỉ cần gặp phải kẻ phụ lòng, hỏi ra, lang quân, vì sao rời ta mà đi? Có thể triệu hoán thuốc đỏ sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương, mà người sử dụng cũng sẽ bị thuốc đỏ ăn mòn thân thể, hóa thành một bộ phận quái dị. Lý Thanh ở bên cạnh nắm tờ giấy ghi chép mỏng trong tay, ghi lại tất cả những gì nhìn thấy, sau đó trở lại chân tướng trên miếng ngọc. Cười lạnh một tiếng, một đám người chết không đáng tiếc. Trên đầu hồng dược cắm châm cài, từng bước một tới gần bọn họ. Lang quân, vì sao ngươi rời ta mà đi? Thanh âm lạnh như băng giống như độc xà vang lên bên tai bọn họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân tê dại, ngay cả một chút khí lực cũng không có. Bọn họ chỉ có thể lẳng lặng nhìn, từng bước một tới gần hồng dược. Lúc này, trong mắt Chu công tử tràn đầy kinh hoàng, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Lý Thanh, ánh mắt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo dường như nhìn thấy được hy vọng. Tiên sinh bên cửa sổ xin hãy cứu ta. Ta nguyện ra ngàn lượng vàng. Lý Thanh có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng thật ra không ngờ tên công tử này còn có một chút nhãn lực, thế mà vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm khác biệt của mình. Nhưng Lý Thanh cũng không muốn cứu hắn, chỉ cười nhạt một tiếng, chỉ là tự ngươi hiểu nhân quả của mình thôi. Lang quân, vì sao ngươi rời ta mà đi? Một giọng nói lạnh như băng mà khủng bố chậm rãi vang lên, một vài công tử ca đã điên cuồng nói. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ta. Trong tiếng gầm gừ hoảng sợ của công tử đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Gương mặt của bọn họ đang vặn vẹo, trên người cũng đang biến dị, dần dần trở nên không phải người, sau đó mất đi lý trí. Không liên quan, chuyện, những vặn vẹo xấu xí đang sinh ra. Những công tử ca này chỉ là người bình thường, dưới sự ảnh hưởng của logic quái dị, nhanh chóng phát sinh biến dị. Lúc này, thuốc đỏ đã đi tới trước mặt Chu công tử. Chu công tử sắc mặt khó coi, tái nhợt nói, hồng dược. Là ta sai, thả ta ra đi, giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn, nhưng cầu xin tha thứ thì đã chậm. Chỉ thấy trên mặt của thuốc đỏ hiện lên nụ cười quỷ dị, tiếp theo thân thể của nàng từ trung tâm dựng thẳng lên, một mảnh bóng tối thâm thúy bao phủ Chu công tử vào trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã bị nuốt chửng hoàn toàn, ngay cả giãy giụa cũng không làm được, biến mất khỏi thế giới này. Vô số sợi tóc bay múa, giống như lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể một công tử ca dị biến. Thân thể bọn họ mắt thường cũng có thể thấy được đang héo rũ, bị những sợi tóc xỏ xuyên qua, sinh trưởng, cắn nuốt. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, một bàn náo nhiệt phi phàm đã trở nên không còn một bóng người. Hồng Dược xoay người nhìn về phía Lý Thanh, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Lý Thanh đã biến mất ngay trước mặt nàng. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới sau lưng của nàng. Ánh sáng của đạo khí phun ra, ánh sao vô tận bao phủ nàng. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã bị cắt thành vô số khối. Chỉ có một chiếc châm vàng rơi xuống đất, bị một người giấy bách ảnh cầm trong tay. Đối phó với quái dị logic, phương pháp tốt nhất chính là trước khi phát động logic đã giết chết đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương. Có thể không nói nhảm, hoặc là chạy, hoặc là động thủ. Hoặc là lấy ra vật logic còn sót lại ngang nhau, dùng logic để đánh bại logic. Ngoài ra, không còn biện pháp phá giải nào khác. Cầm vật phẩm logic thứ 7 vào tay, trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, khoảng cách 10 cái gì vật logic còn kém 3 cái, một bộ 10 cái của Tôn Càn Khôn chậm rãi thu thập. Thời gian nửa năm, đủ loại quái dị đều sẽ xuất hiện, đây là một thời cơ tốt để thu thập những vật còn sót lại. Chương 565, ngưng tụ địa hồn, thời không dưới đất. Khi hồng dược bị đánh chết thì toàn bộ mảnh vỡ đều mục nát, một viên tinh khí thạch cấp sát xuất hiện trên mặt đất. Lý Thanh nhặt nó lên, tùy ý bỏ vào túi trữ vật, nhìn Vọng Giang Lâu đã không còn một bóng người, khẽ nhíu mày. Xem ra lại sắp xuất hiện một đoạn truyền thuyết. Để lại một thỏi bạc, Lý Thanh xoay người rời khỏi nơi này. Đi bộ trên quan đạo, Lý Thanh cảm thụ sự thay đổi của thế giới. Còn có mấy ngày nữa, chính là lúc ăn Tết. Khôn thái 20 năm sắp đến rồi, thế giới này sắp bắt đầu biến cục chân chính. Sắp đến năm mới rồi, tu thành địa hồn thì nghỉ ngơi vài ngày đi. Tài nguyên của thiên hồn vẫn chưa đủ, xem ra phải đi tìm điểm tài nguyên tiếp theo. Ý niệm hiện lên trong đầu Lý Thanh. Đêm đó, bên ngoài kinh thành, bao phủ trong một mảnh đen kịt. Trong núi rừng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài bóng dáng quái dị, nhưng mà chỉ cần chúng nó không công kích thành thị thì bình thường sẽ không có ai quản tới chúng. chỉ là tất cả thành thị, cứ qua một đoạn thời gian sẽ phái đạo binh và tu sĩ đi thanh lý quái dị ở phụ cận. Đây là vì luyện binh, cũng là vì thu hoạch tài nguyên, đồng thời cũng là vì thanh lý nguy hiểm. Nhưng tất cả những điều này, dân chúng bình thường vẫn không biết. Lý Thanh đứng trên mật thất dưới đất của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận. Loáng thoáng, một vài bóng dáng vặn vẹo kinh khủng bắt đầu chuyển động ở một tầng khác. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số tồn tại khủng bố khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh chỉ hơi nhìn chăm chú một lúc rồi cúi đầu xuống. Sau khi luyện thành nhân hồn cảm ứng càng linh mẫn, dù đã thu liếm tất cả linh thức, cũng đã có thể loáng thoáng cảm giác được mặt trời hoặc là mặt tối quái dị. Tâm ma ngoại kiếp, có một bộ phận có liên quan đến loại trạng thái đặc thù này. Cảm giác đối với mặt tối và mặt dương, tất nhiên sẽ hấp dẫn một số sự quái dị của tâm linh, mượn sự âm u trong tâm linh sinh sôi nảy nở, thậm chí chiếm cứ cơ thể người, dẫn đường tu sĩ đi về phía diệt vong. Cửa ải này cũng không dễ chịu, so với hai lần kiếp số trước càng nguy hiểm hơn. Nguy hiểm không chỉ đến từ bên ngoài, còn đến từ bên trong. Vừa lóe lên một cái, Lý Thanh đã trở lại mật thất dưới đất. Khoanh chân ngồi bắt đầu nhập định, địa hồn tu luyện cũng không đơn giản. Lúc này, pháp lực của hắn đã bổ sung đủ 365 đạo. Pháp lực tràn vào thức hải, lực lượng bảy phách dưới sự khống chế của linh thức đan vào thành một mảnh kết cấu kỳ diệu. Đây là một kết cấu tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, tất cả pháp lực đều bị hấp dẫn mãnh liệt mà vào. Kết cấu này dần dần từ hư hóa thực, biến thành một loại đồ vật do pháp lực và quang huy ngưng tụ mà thành. Nhân hồn có chút lóe lên, kết cấu kỳ diệu này liền rơi vào trong nhân hồn. Bảy phách hơi chớp động, cũng đang lóe ra rơi vào nhân hồn tràn ngập bảy loại sắc thái vòng sáng, nhìn qua vô cùng thần thánh. Lúc này, một dòng nước lũ màu vàng từ trong thức hải tuôn ra, dung nhập vào trong vòng sáng bảy màu bên ngoài cơ thể con người. Thất sắc quang quyển bị nhuộm thành một mảnh kim sắc sáng ngời, trong quang quyển tựa hồ có vô số loại thế giới cùng văn minh ở trong đó lập lòe. Vô cùng vô tận tin tức, tràn ngập vô số ảo diệu. Ý thức của Lý Thanh hơi động một chút, đã một bước rời khỏi thân thể, biến mất trong lòng đất. Cùng lúc đó, bóng dáng của thần minh bên người bản thể của Lý Thanh đã trở về. Địa hồn ngưng tụ là chuyện nguy hiểm, nhất định phải có thủ đoạn hộ pháp. Trên người thần minh đang cầm các loại pháp ấn, một mảnh cấm chế dày đặc đến không thể tưởng tượng, vô thanh vô tức liên tiếp với các loại cấm chế ở bốn phía. Những cấm chế này không ngừng kéo dài ra phía ngoài, xâm nhập vào đại địa, kết nối với vô số thực vật trong cánh rừng này, lặng yên hấp thu tinh khí chúng nó phát ra. Bộ cấm chế này tên là Vạn Lâm Quy Nguyên cấm chế, hiệu quả chính là thông qua cắt lấy vô số tinh khí thực vật, hình thành tinh khí nguyên khổng lồ, từ đó chống đỡ cường độ cấm chế. Đồng thời, uy lực cấm chế này không có hạn mức cao nhất, thực vật có thể nối liền có bao nhiêu, uy lực của nó liền lớn bấy nhiêu. Một khi có ngoại giới công kích, loại cấm chế này còn có thể đem cường đại lực lượng công kích dẫn vào đại địa, là một loại cấm chế cực đoan ương ngạnh. Tuy nhiên có ưu điểm tự nhiên cũng có khuyết điểm. Một khi thực vật liên kết với nó bị phá hủy toàn bộ, như vậy cấm chế này sẽ tự sụp đổ. Nhân hồn của Lý Thanh vừa rời khỏi thân thể, trong nháy mắt khi tiến vào trong lòng đất, liền tiến vào một loại cấp độ thần bí khó hiểu. Nhân hồn của hắn cảm ứng được một loại liên hệ như có như không, đang từ một nơi không biết truyền đến. Bốn phía là một mảnh sương mù không hiểu, sương mù này hết sức kỳ lạ, tầm nhìn phi thường thấp. Nhân hồn của Lý Thanh được bao phủ trong một mảnh hào quang màu vàng, vô tận thế giới sinh diệt lập lòe trong đó, khiến người ta không nhìn thấy được diện mục thật của hắn. Dường như trong sương mù thần bí có bóng dáng của họ, họ đang xì xào bàn tán. Một âm thanh ồn ào không tên quanh quẩn bên tai Lý Thanh. Loại âm thanh này vô cùng quỷ dị, dường như muốn chui vào trong tâm linh của hắn, hắn cảm giác các loại tâm tình của mình đang bốc lên. Ánh sáng của chư thiên văn minh Trường Hà Minh Mông hơi rung động, thanh âm dị thường nhanh chóng biến mất. Tầng sương mù này trên không dưới thiên hạ không chạm đất, nhân hồn lẳng lặng trôi nổi ở chỗ này. Nhưng chỉ cần Lý Thanh khẽ động ý niệm, sẽ có một lực lượng không tên thúc đẩy hắn tiến lên. Hắn đi về phía cảm ứng, dần dần xuyên qua sương mù thâm thúy. Lý Thanh cũng không xác định được rốt cuộc nơi này là nơi nào. Nhìn qua không giống mặt tối, cũng không giống mặt dương, mà là một loại thời không không biết nào đó. Vùng thời không này hẳn là ở dưới mặt đất, sương mù bốn phía càng ngày càng lạnh, có một loại lạnh lẽo khắp nơi, xâm nhập vào tận xương tủy, xâm nhập linh hồn. Lý Thanh lặng lẽ cảm nhận, chư thiên văn minh Trường Hà có thể chống đỡ được loại rét lạnh này, ánh sáng bảy phách cũng có thể chống đỡ được thứ gì đó trong giá rét. Bỗng nhiên, trong sương mù có một đạo hắc ảnh hướng hắn đánh tới. Đó là một thứ giống như cái bóng, có bề ngoài hình người. Đối mặt với nguy hiểm đánh tới, Lý Thanh không để ý nhiều, dòng nước lũ màu vàng đã từ trên người hắn tuôn ra. Trong nháy mắt đã bao phủ đối phương, ngã nhào trong dòng lũ. Rắc rắc rắc, trong tiếng nghiền nát khó hiểu, bóng người màu đen biến thành hư vô. Dòng nước lũ màu vàng nhanh chóng quay trở về, Lý Thanh tiếp tục tiến lên. Dường như đã nhận ra tính nguy hiểm của Lý Thanh, bóng dáng trong sương mù thần bí nhanh chóng rời xa. Ước chừng đi thêm một đoạn thời gian, sương mù chậm rãi tiêu tán, dưới sương mù hiện ra một mảnh biển sâu. Nơi này là một mảnh hải dương thuần túy màu đen, tầm nhìn đồng dạng rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mênh mông vô bờ. Dưới hải dương không có bất kỳ ánh sáng nào, Lý Thanh có thể cảm nhận được sự cảm ứng của địa hồn đang ở ngay phía dưới. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, xem ra còn phải đi càng sâu. Dường như mảnh hắc hải này cũng rất kỳ diệu, không biết phía dưới có cái gì. Lý Thanh trong trạng thái nhân hồn, ánh mắt ngưng trọng, đâm đầu xuống mặt nước. Đại gia, uống rượu. Chương 566, địa hồn ảo cảnh, nguy cơ đột nhiên tới. Lý Thanh nghe thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện thì sửng sốt. Ánh mắt nhìn bốn phía, hắn lại xuất hiện ở trong một tòa thanh lâu. Oanh oanh yên yến, một đám mỹ nhân gầy gò béo tròn đang vây quanh nàng. Có người bóp vai cho hắn, có người đấm chân cho hắn, có người kính rượu, có người gắp thức ăn cho hắn, hắn hoàn toàn ở trong ôn nhu hương. Mùi son phấn đập vào mặt Lý Thanh, hắn có chút choáng váng, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cúi đầu nhìn mình, mặc một thân trường bào lộng lẫy, tựa hồ là kẻ có tiền. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền thanh minh, ánh mắt quan sát trái phải, tìm kiếm vấn đề nơi này. Quan nhân, đến uống một chén. Một mỹ nhân xinh đẹp như hoa đào, ánh mắt tràn ngập vui sướng đưa tới một chén rượu ngon. Lý Thanh nhìn tình hình xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn cảm giác tình huống nơi này rất không thích hợp, yên lặng nhắm mắt, cảm ứng chư thiên văn minh trường hà của mình. Trong nháy mắt, hàng tỷ kim quang từ trên người hắn chiếu xạ ra. Tất cả oanh oanh yến yến, toàn bộ thanh lâu đều nằm trong phạm vi bao phủ. Kim quang lướt qua, hết thảy đều hiện ra nguyên hình. Một số bóng đen quỷ dị đang vờn quanh hắn, có cái nhào vào trên người hắn, có cái ôm lấy eo của hắn, còn có cái đang nằm trên đầu của hắn. Ánh sáng vàng kim như nước lũ bộc phát, đem những bóng đen này toàn bộ bắn bay. Còn có một số bị cuốn vào trong kim quang, bị xoắn nát bấy. Bóng đen du đãng bên ngoài, không ngừng muốn xông lại, nhưng mỗi một lần tới gần đều sẽ bị dòng lũ nhấn chìm, căn bản không có cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Thanh lẳng lặng nhìn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ảo giác sao, đúng là hung hiểm, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn chủ thọ mệnh, địa hồn chủ thất tình lục dục, mà thiên hồn chủ lương chi. Thiên hồn, địa hồn bên ngoài, một loại liên hệ kỳ diệu nào đó trong cõi u minh ảnh hưởng tới bản thể. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý niệm, xem ra những bóng đen này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nhân hồn, sinh ra thất tình lục dục, sau đó hình thành ảo giác. Lý Thanh tiếp tục lẻn xuống dưới, bốn phía là nước đen vô tận, lạnh thấu xương, khiến suy nghĩ của hắn có cảm giác như sắp đông cứng. Hắn chỉ có thể cảm giác được địa hồn của mình ở phía dưới, hắn không thể hiểu được địa hồn của mình vì sao lại tồn tại ở loại địa phương này. Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Dường như không giống như là mặt tối, mà giống như một loại thời không thần bí hơn. Ở đây dường như không có gì quái dị, nhưng có một số thứ không biết. Lý Thanh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói rất sáng sủa, đang gọi tên Lý Thanh. Sắc mặt Lý Thanh cứng lại, miếng ngọc đã sớm trả lại rất nhiều tin tức, cũng có miêu tả chi tiết về cảnh giới khiên hồn. Trên đường ngưng tụ địa hồn, sẽ gặp được đủ loại tình huống kỳ diệu, mỗi người đều khác nhau. Thậm chí cảnh sắc mà ngươi nhìn thấy, người khác có thể hoàn toàn không gặp được. Trong đó nguy hiểm nhất chính là tiếng la hét không hiểu thấu, đặc biệt là tiếng hô tên của ngươi. Một khi loại hiện tượng nguy hiểm này phát sinh, tuyệt đối không thể trả lời. Một khi trả lời, có xác suất lớn sẽ không trở về được nữa. Lý Thanh thầm cảnh giác, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh khó tả đang điều động cảm xúc của hắn, khiến hắn muốn quay đầu lại xem rốt cuộc là ai. Chư thiên văn minh trường hà kịch liệt run rẩy, trấn áp tâm tình không ngừng sôi trào trong lòng hắn. Loại tâm tình này khiến người ta phát cuồng, giống như trong lòng có gãi ngứa như gãi được, khiến người ta chỉ có trả lời mới có thể ngừng ngứa. Lý Thanh kiên trì giữ vững ý chí, quyết không quay đầu lại, đi thẳng về phía cảm ứng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh nghe được đủ loại âm thanh. Hắn thậm chí nghe được thanh âm bằng hữu kiếp trước, thậm chí còn có một chút phảng phất thanh âm cha mẹ hắn, tuy hắn chưa từng gặp mặt cha mẹ của mình. Nhưng bản năng trong lòng hắn biết đó là Lý Thanh vẫn giữ vững tâm trí cứng như sắt đá, mặc cho giọng nói kia có kêu gào như thế nào cũng không quay đầu lại. Hắn kiên định hướng về phía dưới mà đi, không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Bóng tối dường như đã đi xa, hắn tiến vào một bong bóng khí sáng ngời. Trong bong bóng khí này có một đoàn ánh sáng mông lung đang lóe lên. Đoàn ánh sáng này là một mảnh màu xanh, trong ánh sáng có hàng tỷ ngôi sao đang lóe lên, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đây dường như là vũ trụ. Lý Thanh hơi ngây người, hắn nhìn thấy dường như là ngôi sao hệ mặt trời. Đây là, ngay khi Lý Thanh đang thăm dò thời không chưa biết, tìm kiếm địa hồn, vị trí hắn bế quan cũng phát sinh một số thay đổi. Thân thần minh lẳng lặng khống chế tất cả, một đoàn sương mù vô hình bỗng nhiên từ trong không khí hiện lên. Sương mù đang tràn ngập trong rừng rậm, dần dần, một mảnh rừng rậm gần đó cũng phát sinh biến hóa. Dường như nó đã trùng điệp với một mảnh thời không khác, một vài bóng ma dị thường lóe lên trong sương mù. Một bóng ma hình thể ít nhất có 3 trượng, từng bước một hành tẩu ở trong sương mù. Thân ảnh quỷ dị này tràn ngập dao động khủng bố, những nơi đi qua, tất cả thực vật xung quanh đều chết héo. Ngay sau đó nó biến thành cho bụi, mà phương hướng của bóng người này vừa lúc đi ngang qua mật thất dưới đất của Lý Thanh. Lúc này, còn có nhiều quái dị theo sau hắn, đi về phía Lý Thanh. Nhìn phương hướng chúng nó đi tới, mục đích cuối cùng dường như là kinh thành. Mặt đất vang lên chấn động nặng nề, giống như thiên quân vạn mã vượt qua. Thân thần minh trước tiên đã nhận ra vấn đề, cấm chế bốn phía đang nhanh chóng suy yếu, bởi vì tinh khí thực vật cung cấp đang lấy tốc độ kinh người giảm bớt. Dường như toàn bộ khu rừng đều đang đi về phía cái chết, loại biến hóa này khiến Lý Thanh giật nảy mình. Lúc này Lý Thanh đã tìm được địa hồn, thông qua liên hệ với thần minh đã nhận ra nguy cơ từ ngoại giới đang kéo đến. Không chút do dự, hắn không kịp nhìn kỹ địa hồn thần bí này nữa, mà trực tiếp vươn tay ra bắt lấy nó. Địa hồn lóe ra một mảnh quang huy kỳ diệu, trong nháy mắt sáp nhập vào trong nhân hồn. Kết cấu thần bí đại biểu địa hồn tản ra ánh sáng kỳ diệu, hòa lẫn với kết cấu ấn ký của nhân hồn. Một lực kéo vô hình xuất hiện từ hư không, kéo Lý Thanh đi lên phía trên. Ầm ầm, chân to lớn đã rơi vào trên mật thất dưới đất, vô số cấm chế tản mát ra quang huy kỳ diệu, đang ngăn cản lực lượng khổng lồ từ bên trên truyền đến, còn có dao động quỷ dị tràn ngập xuống. Quái dị phía trên dường như đã nhận ra sự biến hóa của mặt đất, bóng đen thật lớn cúi đầu, ngay sau đó phát ra tiếng gầm gừ. Nắm đấm từ bầu trời rơi xuống, mang theo vô hạn uy lực hướng về phía dưới đất đập tới. Ầm ầm ầm. Sóng xung kích kinh khủng trực tiếp nổ tung, bùn đất trên mặt đất bị hoàn toàn lật tung. Vô số cấm chế tuôn ra từng mảng hào quang dưới lực lượng này, ngay tại chỗ có một mảng lớn cấm chế tan vỡ. Nguy cơ bỗng nhiên mà đến khiến thần minh sắc mặt ngưng tụ. Chương 567, ra tay dẫn dắt, một kiếm thí nghiệm. Quái dị bên ngoài tuyệt đối là cấp thiên tai, loại lực lượng và uy lực kia, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy kinh hãi. Không có bất kỳ do dự nào, thần minh đã ra tay. Một cái lóe lên, thiên hạ hành tinh đấu di đã đi tới đỉnh đầu quái dị. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống, nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh trường hà năm đại pháp thuật toàn lực xuất thủ. Trong nháy mắt, tất cả lực lượng của quái dị này bị áp chế gấp 10 lần, đồng thời tất cả lực lượng trong cơ thể đối phương đều dao động trong lòng hắn. Tất cả tinh thần ô nhiễm, thân thể ô nhiễm đều không thể truyền đến trên người hắn. Lực lượng khổng lồ nổ tung từ trong cánh tay hắn. Một đòn hạ xuống đỉnh đầu quái dị này. Ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ đập quái dị ngã về phía trước, lực lượng hùng hồn tuôn trào, như muốn giãy giụa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng lưu động bị cắt đứt. Lực lượng hỗn loạn khiến nó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bò dậy, xung quanh càng nhiều quái dị đang vò tới nơi này. Nguy cơ đang giáng xuống, nhưng một khi tiến vào phạm vi sương mù tận thế, lực lượng sẽ suy giảm gấp 10 lần. Quái dị nhỏ yếu sẽ bởi vì lực lượng bên trong mình phun trào mà trực tiếp tự bạo. Lý Thanh không sợ nhất chính là vây công, lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào quái dị cường đại này. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu không ngừng phát động, không ngừng xuất hiện trong không gian nhỏ hẹp. Nắm đấm màu vàng không ngừng đánh trúng điểm yếu năng lượng trên người quái dị, nổ tung từng đóa hoa huyết nhục trên người quái dị. Quái dị điên cuồng giống giận, quơ hai tay của mình, tựa hồ muốn đem hết thảy đều san bằng. Một cỗ dao động khủng bố đến mức tận cùng tràn ngập ra xung quanh. Một vòng ánh sáng màu đen ăn mòn tất cả, trong nháy mắt đã cuốn thân thể thần minh vào trong đó. Thân thần minh xuất hiện vô số mục nát, nhưng chỉ thấy thân thể thần minh run lên, tất cả mục nát liền từ trên người hắn rơi xuống, rơi ở trên mặt đất liền biến thành vô số tứ chi vặn vẹo. Lý Thanh khống chế cơ thể thần minh, dùng tốc độ di chuyển không hạn chế, thường xuyên tiến hành công kích nhược điểm. Một tiếng gầm thét quái dị vụng về, phóng thích ra vô số lực lượng mục nát, ý đồ làm ô nhiễm sự tồn tại của thần minh. Nhưng loại sức mạnh này không hề có tác dụng với thần minh đang lặng lẽ dẫn dắt đối phương rời xa vị trí cơ thể của Lý Thanh. Đỉnh mật thất dưới đất sớm đã bị lật tung, chỉ có vô số cấm chế còn lóe ra quang huy. Lúc này cấm chế này cũng mỏng manh hơn rất nhiều, bao phủ trong một mảnh sương mù tận thế nhàn nhạt. Quái dị nhỏ yếu căn bản không có cơ hội tới gần nơi này, quái dị cường đại đã bị thần minh dẫn đi, nơi này ở một mảnh chân không. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một lát, chuyện nguy hiểm vẫn lặng lẽ xảy ra. Một con quái dị hình thể dài nhỏ, toàn thân đều sinh trưởng bàn tay, ở trên mặt đất vặn vẹo thân thể, một cái đầu nhân loại không ngừng nhìn bốn phía, miệng đầy răng nhọn sắc bén, cực tốc phủ phục đi tới. Vô số bàn tay của thân thể cấp tốc vận chuyển ngón tay, lấy tốc độ kinh người leo lên vị trí cửa động. Ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ nhìn Lý Thanh ở phía dưới. Trong miệng hắn buông xuống chất lỏng màu đen, trên người tản ra khí tức ít nhất cấp hung quái dị. Một cỗ quang huy màu đen từ trên người hắn chậm rãi tràn ngập, thân thể của nó phảng phất là một cái cột sống rất dài, phía trên bao trùm làn da trắng bệch, trên làn da còn sinh trưởng vô số con mắt. Lúc này, những con mắt này phát ra hắc quang bao phủ nó, quái dị nhảy vọt một cái, liền hướng về trong động mà đến. Vô số cấm chế và hắc quang phát ra tiếng va chạm đùng đùng. Quái dị bị cấm chế ngăn cản, nó điên cuồng giãy giụa thân thể, lực lượng cuồng bạo không ngừng tràn ra, xé nát vô số cấm chế. Cấm chế không ngừng bị hắc quang ăn mòn, tốc độ bị hao mòn, mắt thường có thể thấy được, cấm chế sắp bị triệt để đột phá. Răng rắc, cuối cùng cấm chế cũng bị đột phá, quái dị lăn lộn rơi xuống đất, sau đó há miệng, nâng thân thể của nó lên, tham lam nhìn về phía thân thể của Lý Thanh. Đột nhiên bắn ra, nhào về phía Lý Thanh, cái miệng dữ tợn như muốn nuốt chửng hắn. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên mở mắt, há miệng phun một cái, một ánh sao sáng lạn nổ tung dưới mặt đất. Quái dị khủng bố lập tức bị ánh sao bao phủ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành tro tàn, chỉ còn lại một viên tinh khí thạch cấp hung rơi vào tay hắn. Lý Thanh thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt thoáng qua nụ cười. Rốt cuộc thành công, kế tiếp chính là thiên hồn cuối cùng. Trước mắt tài nguyên không đủ, cần tìm điểm tài nguyên kế tiếp. Lý Thanh cảm nhận được cảnh ngộ của thân thần minh, khẽ nhíu mày, bước ra một bước. Một cái lóe lên lần nữa xuất hiện, đã đi tới chiến trường thần minh cùng quái dị kia. Trong phạm vi 10 trượng đều bị sương mù tận thế bao phủ, một vòng sóng dao động quỷ dị đang tràn ngập ra bốn phía. Chỉ có điều loại dao động này tạm thời bị sương mù tận thế áp chế. Lý Thanh không đến gần, hít một hơi thật sâu, thử dùng toàn lực thúc đẩy uy lực của đạo khí. Không biết có thể sánh ngang uy năng của cảnh giới thần hồn, có thể chém giết quái dị này hay không. Nếu như có thể thu hoạch được một viên tinh khí thạch cấp tai, khoảng cách thiên hồn sẽ càng tiến thêm một bước. Nhân hồn, địa hồn, pháp lực trong bảy phách được hắn điều động, toàn bộ rót vào kiếm hoàn trong cơ thể. Ngay sau đó, một đạo tinh quang sáng chói chợt lóe rồi biến mất. Đạo tinh quang này ngưng tụ đến cực hạn, kiếm hoàn hóa thành một đạo kiếm quang thuần túy, lóe lên một cái liền đâm vào sâu trong sương mù. Có thân thần minh dẫn đường, trong nháy mắt đã khóa chặt mục tiêu. Kiếm quang chợt lóe chui vào chỗ yếu ớt quái dị này, nhắm thẳng vào lực lượng hạch tâm quái dị cực lớn này. Tinh không kiếm quang sáng lạn từ trong cơ thể quái dị này nổ tung, trăm ngàn đạo kiếm quang hoàn toàn xuyên thủng nó. Growl, vô cùng phẫn nộ tựa hồ từ trong cơ thể quái dị này nổ tung, một vòng ánh sáng hắc ám thâm thúy đến tận cùng đột nhiên bộc phát. Đoàn ánh sáng này nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, sắc mặt Lý Thanh ngưng tụ. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu trực tiếp bộc phát, lóe lên liền rời khỏi nơi này. Tránh được trùng kích khủng bố trước mặt, một đạo kiếm quang lóe ra tinh quang từ trong vụ nổ bắn ra, lóe lên biến mất ở phương xa. Đạo khí kiếm hoàn trở về, Lý Thanh khẽ lắc đầu. Sinh mệnh lực quái dị cấp tai, ta cầm đạo khí trong tay cũng không cách nào giết chết nó, có thể đối kháng, nhưng rất khó giết. Lắc đầu, Lý Thanh không định tiếp tục chiến đấu, xoay người rời xa nơi này. Thần minh thân cũng thoáng chốc biến mất, hoàn toàn thoát ly mảnh chiến trường này. Sương mù quái dị bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, lượng lớn quái dị từ trong đó cuồn cuộn không ngừng trào ra. Va chạm vừa rồi đã hấp dẫn không ít chú ý quái dị, chúng nó giống như nước lũ vò tới nơi này. Ngay khi Lý Thanh rời đi không đến một khắc, trên bầu trời sáng lên vô tận ánh sao. Một bàn cờ khổng lồ bỗng nhiên rơi vào trên mặt đất, toàn bộ sương mù khu vực đều bị tinh quang bao trùm. Chương 568, không giấu được, Bạch Cốt thôi diễn. Đây là cao thủ của Tung Hoành gia ở kinh thành. Tinh thần bàn cờ cực lớn trực tiếp bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Vô số tinh quang lấp lóe trong bàn cờ, một lại một thân ảnh quái dị tử vong ở trong đó. Những ánh sao này đan xen vào nhau, giống như ánh sáng tử vong, những nơi nó đi qua, quái dị bị chạm vào sẽ bị cắt thành vô số mảnh trong nháy mắt. Tử vong như bóng với hình, trong thời gian ngắn đã đem quái dị ở đây toàn bộ diệt sạch. Hơn 1.000 viên tinh khí thạch cấp bậc khác nhau bay lên không trung, rơi vào trong tay áo một người. Đây là một tồn tại vô cùng cường đại, toàn thân tỏa ra uy áp nồng đậm, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc nguyên thần. Thật sự là phiền phức, kinh thành xuất hiện quái dị quy mô lớn và khe hở thời không rồi. Mang theo âu lo thật sâu, người này quay người biến mất khỏi nơi đây. Cách đó không xa, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía đối phương biến mất trên bầu trời, hơi thở hắt ra một ngụm chọc khí. May mà đi sớm một bước, nếu không đã bị cuốn vào tai họa này rồi. Pháp thuật sát phạt cấp bậc nguyên thần, Tung Hoành gia đại tinh quang kỳ bàn. Trong thời gian ngắn đã thu hoạch được hơn 1.000 quái dị, thật sự là đáng sợ. Lý Thanh khẽ lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiếp tục đi về phía kinh thành. Hắn đi tới phía bắc kinh thành, ở chỗ này lại đào một cái hố ngầm. Sau khi chui vào trong đó, hắn lấy ra số tinh khí thạch còn lại trong tay, nhanh chóng hấp thu hóa thành pháp lực. Đảo mắt lại là mấy canh giờ, pháp lực trong đan điền tăng lên 55 đạo. Không đủ, phải đi tìm thêm một điểm tài nguyên mới được. Mau chóng tu luyện tới cấp bậc thiên hồn, bước tiếp theo là có thể trì hoãn tâm ma ngoại kiếp. Còn phải sắp xếp thêm nữa mới được. Trước tiên xem sự kiện lần trước có dẫn tới chú ý gì không đã. Trong tay Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Quy Nguyên Quan tài nguyên kế tiếp lấy trộm. Ta trộm lấy tài nguyên của Quy Nguyên Quan, thông qua đủ loại phương thức xóa đi dấu vết tài nguyên. Sau đó tấn thăng địa hồn thành công, vô cực giáo điều tra tiếp theo đối với chuyện này, có thể sẽ xâm nhập. Sàn nhà nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Bản cũ, Quy Nguyên Quan tài nguyên kế tiếp lấy trộm. Long Châu, Dương Châu, Bắc Châu ngày 26 tháng 12 tập hợp tin tức. Bộ phận tin tức tổng hợp ngày 26 tháng 12 ở Đông Châu. Bản vẽ tổng hợp nhân vật vô cực giáo. Bản mới, liên quan Quy Nguyên Quan điều tra. Vấn đề của vô cực giáo Quy Nguyên Quan đã khiến cho một vị trường sinh giả trong vô cực giáo chú ý. Đối phương tự mình đi Quy Nguyên Quan điều tra, phát hiện tài nguyên hoàn toàn biến mất. Xám cho trong kho tài nguyên bị hắn thi triển pháp thuật nguồn thời gian. Cũng không có dấu vết trả lại tài nguyên, cho nên hắn phán đoán tài nguyên đã bị người âm thầm lấy đi. Tất cả sự kiện trong Quy Nguyên Quan đều là do một tay người khống chế. Tin tức này đã truyền ra ngoài, được tất cả trường sinh giả và các thế lực lớn biết đến. Giữa hai bên đã xác định, cũng không có người trong đạo thống tham dự. Đồng thời đã có người suy tính thiên cơ suy tính, toàn bộ sự kiện bao phủ trong sương mù của vận mệnh. Xác định đối phương có được năng lực che đậy thiên cơ, hoặc là người không có mạng. Lý Vô Song thiên hạ lại lần nữa bị liệt vào nghi phạm. Các đạo thống lớn xác định người này cần tài nguyên, mà sau lưng lại không có thế lực chèo chống. Nhằm vào điểm này, các đạo thống lớn đã tiến hành tập trung và bố trí điểm tài nguyên. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này thì lập tức trợn tròn mắt. Nhẹ nhàng thở dài, xem ra ta lại xem nhẹ. Ta rốt cuộc là người không mạng, rất nhiều chuyện chỉ cần làm, sẽ nhiễu loạn thiên cơ, dù như thế nào cũng không cách nào che giấu. Chỉ cần đầu óc không ngốc, thì luôn có thể liên tưởng đến ta. Trừ phi không phải ta động thủ, mà là mượn tay những người khác đi hoàn thành nhiệm vụ này. Vẫn không được, cho dù mượn tay người khác, nhưng ta sẽ luôn đi lấy những tài nguyên này. Vẫn sẽ xuất hiện chuyện không cách nào suy tính này. Không cách nào suy tính, nhìn như là ưu điểm, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, ta làm bất cứ chuyện gì cũng rất dễ dàng bại lộ. Hiện tại người ở cảnh giới trường sinh đã giáng lâm, chuyện quan trọng bọn họ đều có thể suy tính, muốn hoàn toàn che giấu đã không thể nào. Bất luận kế hoạch gì ta tự mình ra tay, đều tất nhiên không chỗ che thân. Còn có thể bại lộ ra nhu cầu sâu xa của ta. Ta đã phát hiện nhu cầu của ta đối với tài nguyên và công pháp, tiếp theo muốn tùy ý trộm lấy tài nguyên giống như trước đây cũng rất khó khăn. Sắc mặt Lý Thanh hơi biến đổi, chỉ có thể đi con đường khác. Có lẽ trộm mộ cũng là một phương thức không tệ. Ngô Đức vẫn đang chờ ta, vừa vặn có thể nhìn chỗ hắn có thu hoạch hay không. Nghĩ đến đây, Lý Thanh lại lấy cuốn ghi chép ra. Ngô Đức có nhận thức về Vương Minh Đức, chuyện Vương Minh Đức ở Quang Minh Phật Cốt Sơn đã lan truyền khắp thiên hạ. Có lẽ Ngô Đức cũng nghe nói đến sự tồn tại của Vương Minh Đức nên nảy sinh nghi ngờ với hắn. Trên miếng ngọc rất nhanh xuất hiện biến hóa. Bản cũ, Ngô Đức nhận thức đối với Vương Minh Đức, tổng hợp tin tức ngày 26 tháng 12 Long Châu Khôn Thái. Bản mới, Ngô Đức nhận thức đối với Vương Minh Đức, Ngô Đức vẫn luôn ở trong Tàng Long Sơn, tìm kiếm phần mộ mấy ngàn năm trước. Không ra ngoài, hắn cũng không biết sự tích của Vương Minh Đức ở Quang Minh Phật Cổ Sơn. Cũng không sinh ra hoài nghi nào khác đối với Vương Minh Đức. Nhìn nội dung trên miếng ngọc, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra còn có thể lợi dụng một đợt cuối cùng. Thân phận Vương Minh Đức này coi như đã hoàn toàn bỏ qua. Ta muốn tìm một mục tiêu thích hợp, một tu sĩ cảnh giới linh thức, một lần nữa tiến hành nhân quả thay đổi. Lóe lên một cái, Lý Thanh rời khỏi nơi này, đi về phía Tàng Long Sơn. Hắn muốn thừa dịp chênh lệch thời gian và tin tức, lại từ chỗ Ngô Đức kiếm lấy một khoản lợi ích. Một khắc sau, hắn đã đi tới dưới Tàng Long Sơn. Rất nhanh ở trên tấm bia đá lưu lại một vết tích, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Sâu trong sa mạc Tây Hoang, Bạch Cốt Bồ Tát nhìn một phần tin tức trong tay, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn muốn cướp đoạt tài nguyên, ta nhớ trước đây ma đạo cũng từng có một phần tài nguyên bị đánh cắp. Hai phần tài nguyên này cộng lại với nhau đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào bước vào cảnh giới thần hồn. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là còn ở cảnh giới linh thức. Vô thượng thiên tư, như vậy tinh khí và pháp lực của hắn tất nhiên là trạng thái viên mãn nhất. Dựa theo những tài nguyên này để suy tính, hắn nhiều nhất có thể tu luyện tới cảnh giới địa hồn. Rất nhanh hắn sẽ vượt qua tâm ma ngoại kiếp. Người Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.